Chương 1079, đuổi không nỡ. DC là đã sớm biết Tờ Rẹ Xạ sẽ công kích, cho nên nhanh chóng xoay người nàng liền ra sức chém về phía Tờ Rẹ Xạ. Làm văng lửa khắp nơi nắm chặt cự kiếm áp hướng DC là, Tờ Rẹ Xạ trong mắt đều là tức giận. Ngăn cản công kích, DC là lên đường, tại hắn sắp chữa trị vết thương lúc, ta sẽ chém xuống đầu của hắn. Nếu trong thân thể hắn chảy máu của ngươi, như vậy nếu như ngươi xem rồi đầu hắn dọn nhà, nói vậy ngươi sẽ phi thường sinh khí, ngược lại tuyển trạch rất tỉnh. Phẫn nộ lực lượng là cực kỳ đáng sợ, Tờ Rẹ Xạ. Nếu là ngươi nghĩ bảo vệ hắn, ta kiến nghị ngươi hiện tại liền tuyển trạch giác tỉnh. Đừng tưởng rằng ngươi lấy kim nhãn cha nở dê tha y có thể giết trong nháy mắt rột xệ a gì, là có thể lấy kim nhãn cha nở dê tha y giết ta. Dùng sức văng ra Tờ Rẹ Xạ, cũng tránh về một bên tách ra Tờ Rẹ Xạ công kích phía sau, nhìn qua rất bình tĩnh dịt xì lạ lên đường, cho ngươi một phút thời gian quyết định. Tờ Rẹ Xạ không có trả lời dịt xì lạ, cũng không có giải phóng càng nhiều hơn yêu lực. Liền lấy 10% kim nhãn cha nở dê tha y cùng dịt xì lạ chiến đấu. Tiếp cận một phút đồng hồ sau, lần nữa văng ra Tờ Rẹ Xạ dịt xì lạ lên đường. Xin lỗi, đã đến giờ. Tờ Rẹ Xạ đang muốn ngăn lại dịt xì lạ, có thể dịt xì lạ tốc độ dĩ nhiên so trước đó nhanh chí ít gấp đôi cho nên, Tờ Rẹ Xạ căn bản là theo không kịp dịt xì lạ thấy dịt xì lạ đã vọt đến lưu húc phía sau đều phát triển bắt đầu cự kiếm, trên mặt còn lộ ra khinh miệt trí cực nụ cười, Tờ Rẹ Xạ nhất thời mạo xuất mồ hôi lạnh cả người. DC là muốn để Tờ Rẹ Xạ thể nghiệm cái loại này cảm giác bất lực, cho nên ở giơ lên cự kiếm phía sau, nàng liền cố ý dừng lại nửa giây, sau đó liền chợt chém xuống đi. Gần như cùng lúc đó, Lưu Húc gò đồng đảo trước vết thương trong nháy mắt phục hồi như cũ, hắn càng là đảo ngược hai thanh cự kiếm đồng thời xuyên qua hắn nách phía dưới, trực tiếp đâm xuyên qua DC là dưới bờ vai. Bả vai bị đâm xuyên, cánh tay hành động tự nhiên bị hạn chế, cho nên DC là liền cầm không được cự kiếm. Len ken cự kiếm liền rơi trên mặt đất. Nắm chặt cự kiếm, không quay đầu lại Lưu Húc lên đường, phía trước ngươi giả chết lừa gạt ta một lần, hiện tại ta làm bộ thụ thương lừa gạt ngươi một lần, giữa chúng ta xem như là thanh toán xong. Trương đại ánh mắt dịt xì là một cước liền đạp về phía Lưu Húc, lại chỉ đạp đến Lưu Húc tan ảnh. Cảm giác được Lưu Húc xuất hiện tại phía sau, dịt xì là liền mở ra bốn cánh đi lên bay đi. Nhìn hai cái tay còn rũ, cũng hướng đại hải bên kia bay đi dịt xì là, chỉ lưu lại một thanh kiếm Lưu Húc lập tức tạo ra sáu cánh truy hướng dịt xì là. Tờ Rẹ Xạ không biết bay, bằng không nàng tuyệt đối cũng đi theo. Mặc dù dịt xì lạ bị thương, có thể Tờ Rẹ Xạ biết lấy dịt xì lạ cái loại này siêu cường yêu lực, về điểm này tổn thương đối với nàng mà nói chính là bị mũi cắn dưới, dùng cái mấy phút có thể hoàn toàn chữa trị. Tờ Rẹ Xạ cũng biết, dịt xì lạ sở dĩ tuyển trạch bay về phía đại hải bên kia, chính là muốn kéo dài thời gian. Bởi vì, dịt xì lạ tốc độ phi hành so với Lưu Húc nhanh, miễn là nàng không muốn để cho Lưu Húc đuổi theo, Lưu Húc cố gắng nữa cũng vô ích. Đây càng ý nghĩa, làm dịt xì lạ thả chậm tốc độ lúc, chính là dịt xì lạ vết thương hoàn toàn khép lại cũng dự định phản kích. Cực kỳ hiển nhiên, người nào có thể đứng cuối cùng vẫn là ẩn số. Làm sao bây giờ hển đã vọt đến Tờ Rẹ Xạ bên cạnh? Dường như, trầm ngâm chốc lát, tóc dài bị gió biển thổi loạn Tờ Rẹ Xạ lên đường, chúng ta thành những người đứng xem. Ái hển đang muốn mở miệng, nàng ánh mắt lại đột nhiên trận to dưới. Không chỉ có là ái hển, ngay cả Tờ Rẹ Xạ cùng với đang hướng cạnh biển chạy tới Sophia. Noel cũng đều có tương tự phản ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, đảo nhỏ Tây Bắc Phương đột nhiên xuất hiện yêu lực ba động hơn nữa, này cổ đột nhiên thả ra yêu lực cực kỳ cường đại, nhất định chính là dịt xì lạ hoặc là Lưu Húc cái kia cấp bậc giác tỉnh giả mới có thể thả ra ngoài. Có thể, Tờ Rẹ Xạ vẫn có thể chứng kiến dịt xì lạ cùng Lưu Húc, càng xác định này cổ yêu lực ba động ở càng thêm xa xôi phương vị. Dường như, liền là trước kia thôn dân đề cập vụ dù mạ kỳ vùng. Chuyện gì xảy ra Noel hỏi. Toát ra mồ hôi lạnh. Tờ Rẹ Xạ lẩm bẩm nói, ngoại trừ gai cả gì y bên ngoài, khu vực kia còn có giác tỉnh giả, hơn nữa cấp bậc hẳn là cùng gai cả gì y không sai biệt lắm. Bất quá, cũng sẽ không là thâm viên giả, chỉ là một yêu lực quá mạnh giác tỉnh giả. Có thể tại sao biết cái này thời điểm giải phóng yêu lực rõ ràng lần trước giải phóng yêu lực cũng công kích lời của chúng ta, xác suất thành công vô cùng cao. Dĩ nhiên ẩn giấu lâu như vậy có thể. Có chút sợ nuốt nước miếng, Sophia nói. Có thể cái này giác tỉnh giả mục tiêu là dịt xì lạ cùng Lưu Húc. Nếu như dịt xì lạ cùng giác tỉnh giả liên hợp, Lưu Húc phần thắng vô cùng thấp. Dừng lại, Tờ Rẹ Xạ kêu lên, tìm một chiếc thuyền đi ngoại trừ các nàng bên ngoài, Lưu Húc cùng dịt xì lạ tự nhiên cũng cảm giác được yêu lực ba động. Dịt xì lạ biết cái này ba động tuyệt đối là giác tỉnh giả phát ra, cộng thêm nàng đã cùng tổ chức thế bất lưỡng lập, cho nên còn lại giác tỉnh giả có thể coi là đồng bạn của nàng. Vì thế, dịt xì lạ liền hướng phát sinh yêu lực phương hướng bay đi. Lưu Húc cũng biết để bọn họ liên hiệp nói, chính mình thắng tỷ lệ rất thấp, có thể tốc độ phi hành của hắn quả thực so ra kém gì xì lạ. Quyết tâm, Lưu Húc liền rơi về phía ngoài khơi. Tiếp xúc được mặt biển một sát na kia, Lưu Húc liền tạo ra 6 cánh đạp ngoài khơi bay về phía trước. Nửa phút sau, Lưu Húc liền thu long 6 cánh, bởi vì tốc độ chạy trốn của hắn đã đủ để bảo đảm hắn sẽ không dưới tờ ZM, giống như trước đây tờ rẹ xạ dẫm ở ngoài khơi hành tẩu cũng không kém nhiều lắm. Kể từ đó, Lưu Húc tốc độ chính là dịt xì lạ gấp 4 tả hữu, nhìn còn ở trên không phi hành dịt xì lạ, chọn thời cơ tốt Lưu Húc lại đột nhiên tạo ra 6 cánh bay về phía dịt xì lạ. Thấy thế, đã hoàn toàn chữa trị vết thương dịt xì lạ để 5 ngón tay đều tăng trưởng. Đương đương đương kèm theo tiếng đánh, Lưu Húc đỡ được chí mạng công kích, lại vì vậy bị hạn chế tốc độ, cho nên nguyên bản chạy nhanh mang tới tăng tốc độ liền giảm thành linh, điều này làm cho hắn lại không có biện pháp đuổi theo dịt xì lạ. Biết cách yêu lực phát ra vị trí đã vô cùng gần, Lưu Húc liền tăng cường cánh tay phải bắp thịt cường độ, cũng chợt ném cự kiếm. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đạt khen thưởng.